Chương 5. 0220 không ta là ngươi sư ca A. Tại hạ tên là Thiên, Thiên đột phá tử đám người, nhìn béo cầu trên trán trần trùng trục một mảnh địa trung hải. Luôn cảm thấy cái tên này có chu tờ kỳ quái bộ dáng. Thiên tên trọc, hẳn là ngươi là Thiên Cơ tử tiền bối nhi tử Vô Song quận chúa một mặt kinh ngạc xem hắn. Chậm rãi đi tới Kiều Mục, nghe vậy nhăn nhăn hai con đôi mi thanh tú, ánh mắt cổ quái mà nghiêm nghị nhìn chằm chằm người kia, trong tay gai ngược kim chảy gỗ, trong lúc đó lớn hơn một vòng. Nặng trịch ghép trong tay, căn này đại bổng chủ y nhìn qua quá có cảm nhận, doa đến Thiên đột phá tử không ngừng run run người, liên tục gọi nói, sư muội ngươi đừng chớ làm loạn sư muội ta là ngươi sư ca a tiểu sư muội. Ánh mắt mọi người có chút cổ quái nhìn về phía viên này béo cầu. Con hàng này quá béo, xê dịch nửa ngày, lúc này mới tốn sức từ dưới đất bò dậy, bụng vo nở dê eo nơi đó thật dày một vòng lớn, đứng tại trước mặt bọn hắn, điểm mũi chân đều không thấy mình chân liền viên này cùng tiểu cô nương cao không sai biệt cho lắm béo cầu, nhìn qua niên kỷ đều có hơn 50 tuổi, thế mà hô lên tiểu sư muội, cái này khiến một đám bọn công tử ác hàn đồng thời, có loại muốn bạo đánh hắn một trận nỗi kích động. Tiểu sư muội cũng là ngươi có thế loạn kêu hô loạn cái gì nha, ngươi là ai ta là Thiên đột phá tử nha tiểu sư muội, tỉnh táo một chút, tiểu sư muội, đưa nở dê đánh Thiên đột phá tử tội nghiệp cùng nâng cao hai tay, luôn miệng gọi nói, tiểu sư muội, ta là ngươi sư ca, thật sư ca, sư ca chúng ta đồng tông đồng nguyên, cùng một sư phụ, ai nha đưa nở dê đánh sư phụ ta, đúng Thiên Cơ tử. Ngươi không phải Thiên Cơ tử tiền bối nhi tử, ngươi là hắn đồ đệ An Vô Song cùng Kiều Mục hai người, một trước một sau hỏi một câu, Thiên đột phá tử chim cút giống như gấp vội vàng gật đầu, ta là hắn đồ đệ, không phải nhi tử, không phải. Một câu phủ lạc, tất cả mọi người có thể cảm nhận được bên người âm phong thảm thảm áp lực, tựa như thu không ít, tiểu kiều đại nhân trên thân cái kia cô âm trầm áp suất thấp, cuối cùng là bất phóng túng đi một chút. Ngươi vì sao gọi sư muội ta thành thật khai báo tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Tiểu sư muội, kể từ ngươi khế thiên cơ bách bảo đồ, ta này liền nhận được tin tức của ngươi, còn có nửa sợi thần thức tiểu một khẽ giật mình, ánh mắt càng phát ra âm trầm vô cùng. Ngươi khi nào lấy đi thần trí của ta, thần trí của nàng thế mà bất chi bất giác rơi vào không quen biết người trong tay, nếu là bị người tiến hành lợi dụng, tiểu mục quả thực không dám tưởng tượng. Mặc Liên cùng Phượng Sâm biểu lộ QNZ đi theo càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm viên kêu béo cầu, này thiên cơ bách bảo đồ, trong tay ngươi còn có một phần, ngươi lấy nàng thần thức muốn như nào không? Không phải này thiên cơ bách bảo đồ năm đó từ sư phụ chế tạo thành. Sư phụ nói thiên cơ bách bảo đồ uy lực quá khổng lồ, sở, cho nên lúc đó, là một phân thành hai. Tiểu sư muội trong tay, là một phần tử đồ, còn có một phần mẫu đồ, cùng, đi theo sư phụ trưởng, ăn nghỉ ở dưới đất. Nguyên bản sư phụ nói qua, này thiên cơ bách bảo đồ, không phải người người có thể khế ước. Thiên phú là một, huyết mạch vì đó hai. Tiểu sư muội, ngươi chẳng những thiên tư hơn người, mà... Hơn nữa định cùng sư phụ có một loại nào đó huyết mạch liên hệ đi. Ngươi, các ngươi đừng hiểu lầm. Không phải ta lấy tiểu sư muội nửa sợi thần thức. Là thiên cơ bách bảo đồ khế ước cái kia ngay miệng, mẫu đồ thu nạp. Tiểu sư muội cùng sư phụ có huyết mạch quan hệ.